LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2218, chương 2221, tuyên truyền miễn phí. Tô Minh cảm giác có chút ý tứ a. Người quản lý này thật đúng là không phải là cái gì loại lương thiện. Có thể nói hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến đem chiếc này xe Mercedes cho chắp tay nhường cho người, mà là không ngừng đang chơi xấu. Nói thí dụ như cái này một năm quyền sử dụng, chính là không biết xấu hổ đến nhà. Trước kia có một ít hoạt động, cũng là đến ô tô. Cái kia xác thực có đúng là được xe hơi quyền sử dụng. Bất quá người ta cái kia ít nhất cũng phải sử dụng cái 5 năm. Thậm chí còn có 10 năm. Một chiếc xe tuổi thọ cũng liền thời gian lâu như vậy mà thôi. Đây nếu là thực qua 10 năm, chỉ sợ cũng sắp bị đào thải. Người còn cho hắn sẽ trả cho hắn chứ. Hơn nữa người ta cái kia hoạt động cũng là nói rõ rõ ràng ràng. Bao nhiêu năm quyền sử dụng chính là bao nhiêu năm. Không giống hoạt động này. Căn bản liền không có nói rõ ràng. Cái kia không hãy cùng gạt người không sai biệt lắm. Con hàng này khả năng cũng nghĩ đến Tô Minh bọn họ không quá sẽ đồng ý. Nếu như đem sự tình cho làm lớn chuyện, chỉ sợ bọn họ hoạt động này cũng không tốt lắm tiếp tục tổ chức đi xuống. Vừa rồi bởi vì hắn chơi xấu, đã có một số người bắt đầu đối với hoạt động này sinh ra nghi vấn. Nếu như lại đi ra nói một chút, trên thực tế cuối cùng phần thưởng là xe Mercedes một năm quyền sử dụng, sợ rằng sẽ trở thành cuối cùng một cái đè chết lạc đà rơm dạ. Sở dĩ ra hỏa này còn cố ý hô mấy cái tay chân tới, muốn uy hiếp Tô Minh, để cho Tô Minh ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Trách không được Tô Minh nhìn vừa rồi ra hỏa này lúc tiến vào, tại đó gọi điện thoại đây. Tô Minh cũng không để ý. Hiện tại nhớ tới, con hàng này gọi điện thoại tám thành chính là muốn ăn đòn tay. Thật đúng là một chút tiết tháo đều không có. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ thật đúng là bị loại này trận thế dọa cho hù đến. Đầu năm nay không biết xấu hổ sự tình quá nhiều. Người bình thường ở đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút bất đắc dĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp Tô Minh, cái này liền không tốt lắm nói. Càng là không biết xấu hổ người, Tô Minh lại càng nghĩ thu thập bọn họ. Trong lòng có loại này xúc động, chỉ thấy Tô Minh chẳng những không lộ ra cái gì tức giận thần sắc, ngược lại là nở nụ cười mở miệng nói ra. Ngươi là nghiêm túc sao? Ta cho ngươi thêm thời gian suy tính một chút. Đừng đến lúc đó ngươi hối hận của mình. Tần Tiểu Khả cùng Tần Thi Âm cũng là một chút cũng không hoàng. Hai nữ nhân cũng là Tần gia. Sự kiện lớn cũng không biết gặp bao nhiêu. Làm sao có thể bị như vậy cái tiểu thủ đoạn nho nhỏ dọa cho hù đến. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh còn ở bên người. Có Tô Minh ở chỗ này, một chút việc đều sẽ không có. Thậm chí lấy Tần Thi Âm trình độ, Tô Minh không có ở đây chính nàng đều có thể ứng phó mấy cái tay chân. Đừng quên, Tần Thi Âm cũng là một cái cổ võ giả a. Tuy nói thực lực còn có đợi tiến bộ, bất quá đánh mấy người bình thường còn là quá đơn giản. Quản lý nào biết được những cái này đây. Lúc này hắn thấy Tô Minh mấy người bọn hắn chính là ức hiếp, có thể tùy tiện hắn làm thịt, đoán chừng đã sợ muốn chết đi. Nhưng không nghĩ đến, Tô Minh còn dám cùng hắn càn rỡ. Nghe hắn nói khẩu khí, tựa hồ không có gì sợ ý nghĩa. Trong lúc nhất thời quản lý cũng có chút khó chịu. Trong lòng tự nhủ ngươi đây là càn rỡ cái gì. Lúc đầu chỉ tính toán hù dọa một cái. Hiện tại xem ra, không cùng hắn động điểm thật là không được. Thế là quản lý liền trực tiếp phân phó nói. Lên cho ta, đem con hàng này hung hăng đánh một trận. Mấy cái tay chân sắc mặt khó coi hướng Tô Minh bên kia đi tới, vung tay vung chân đã chuẩn bị động thủ. Mà quản lý là con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Khả cùng Tần Thi Âm bên này. Hắn phải đem hai nữ nhân này cho coi chừng. Vạn nhất hai nữ nhân này đột nhiên chạy mất, cái kia cục diện này liền không tốt lắm đã khống chế. Có thể để quản lý kinh ngạc là, hai nữ nhân này, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, vậy mà một chút sợ hãi muốn chạy cảm giác đều không có. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ đã sợ choáng váng? Răng rắc thế nhưng là liền ở sau đó. Liền đến phiên người quản lý này. Cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn không thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Liền nghe được răng rắc mấy tiếng giòn vang. Sau đó hắn tìm mấy cái kia tay chân. Vậy mà liền trực tiếp như vậy ngã xuống đất. Thoạt nhìn một chút phản ứng đều không có. Tô Minh liền đứng ở nơi đó. Đập hai lần tay của mình. Sau đó nói. Tới phiên ngươi. Quản lý triệt để mộng bức. Thậm chí tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Hắn không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên là một kẻ hung ác. Đánh nhau nguyên lai lợi hại như vậy. Bất quá hơi suy nghĩ một chút Tô Minh mới vừa ném rổ trình độ. Cái này tố chất thân thể tại sao có thể là người bình thường đây? Quản lý lĩnh ngộ còn là quá muộn. Trong lúc nhất thời có chút hối hận không thôi. Cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ một lần. Đến cùng nên làm cái gì? Tô Minh cố ý nói ra. Cho, xe này cho ngươi. Quản lý nhanh nói ra. Hắn đã không dám lại nói cái gì. Sợ rằng phải bị đánh chết. Nhìn Tô Minh cái dạng này. Rõ ràng một bộ muốn đánh người dáng vẻ. Tô Minh tiếp tục hỏi. Xe này là bao lâu quyền hạn? Vĩnh cửu. Chiếc xe này liền trực tiếp đưa cho ngươi. Quản lý tranh thủ thời gian nói một câu. Hắn thực tại lúc nói chuyện. Trong lòng là không đứng ở nhỏ máu. Nhưng là không biện pháp gì. Nếu như không cho. Chỉ sợ hắn hôm nay phải đổ máu. Cũng không phải là nhỏ máu đơn giản như vậy. Tô Minh bỗng nhiên đề cao thanh âm của mình. Quát lớn. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi chuẩn bị cho ta hợp đồng. Cái chìa khóa xe loại hình lấy tới. Trên thực tế hợp đồng không hợp đồng Tô Minh cũng là không. Quan trọng. Chỉ cần có thể đem chìa khóa xe đưa cho chính mình là được rồi. Nếu như gia hỏa này sau đó còn dám tới kiếm chuyện. Chỉ sợ Tô Minh càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Chìa khóa xe cầm sau khi tới. Tô Minh nhìn một chút hợp đồng. Không có vấn đề gì. Sau đó liền ra ngoài chuẩn bị lái xe. Mà người quản lý kia. Cũng đi theo đi ra cùng với. Đi ra về sau. Quản lý trên mặt thoạt nhìn vẻ mặt tươi cười. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ngược lại là lớn tiếng nói một câu. Các vị quý bà các tiên sinh. Đi qua cùng vị tiên sinh này hữu hảo hiệp thương. Chúng ta quyết định đem chiếc này xe Mercedes đưa cho hắn. 300 khối tiền chiếm được một cỗ xe Ben. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Tô Minh lập tức liền hiểu ra hỏa này đến cùng là có ý gì. Không hề nghi ngờ đây là nghĩ làm một cái tuyên truyền miễn phí đi ra nha. Là một cái người rất sáng suốt. Tất nhiên đều đã đại xuất huyết. Như vậy cũng không thể bỏ qua cái giá này giá trị. Thừa cơ tuyên truyền một lần. Để cho Tô Minh tại chỗ đem chiếc xe cho lấy đi. Bởi như vậy, hiệu quả liền không quá giống nhau. Đại gia xem xét thật có thể đem xe Mercedes cho lái đi. Chuyện này liền phát sinh ở trước mắt. Hiệu quả kia nhất định là không giống nhau. Đoán chừng người nhiều hơn hội chạy theo như vịt a. Tô Minh nhìn một chút con hàng này. Có thể không có ý định để cho hắn lại tiếp tục bẫy người như vậy. Chỉ nghe Tô Minh nói với Tần Tiểu Khả. Hai người các ngươi đi trước đem chiếc xe cho lái đi. Ta chờ một lát tìm các ngươi. Tỷ phu ngươi muốn làm gì? Tần Tiểu Khả hỏi. Tô Minh trên mặt lộ ra một nụ cười. Nói ra, để cho gia hỏa này mất cả chỉ lẫn trái. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.